Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 38 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc do Chương Vũ. Thương Hòa lúc này lắc đầu cười nói: Tần lão nhị nổi thế nghĩ cũng phải, nhưng nên biết tính khí của lão tàm tà. Hơn nữa tình hình trước mắt đối với chúng ta có khác rồi. Huynh muội các người đi chuyến này là danh chính ngôn thuận, đó là phụ thù cho lão đảo chủ và Nhạc Tứ Hiệp, không ai có thể cản trở, không ai có thể dị nghị. Còn hai huynh đệ chúng ta nếu xuất thủ, hóa ra chẳng phải tương trợ lão tam thì còn gì khác. Lão tam đã ước dời Vũ Văn Bá Khùng là song phương tranh nhau ngôi thiên hạ đệ nhất, lấy cung Hàng Băng là mục tiêu, chỉ cần có mặt chúng ta thì tránh sao khỏi bị người ta dị nghị. Dù có thắng thì đâu còn xứng danh thiên hạ đệ nhất nhân nữa. Vì thế chúng ta mới có ý định đến Cổ Gia Bảo an trí một thời gian. Bây giờ hiểu rồi chứ? Tân Thiên Phong bây giờ hiểu ra, gật đầu. Chuyện trò thêm một lúc nữa, huynh đệ của Thương Hòa cùng Tam Tiểu cáo biệt mọi người, cùng dây phòng trước, lát sau thì Hư Quyển Đạo Cô cũng cáo lui. Ba huynh muội Tân Thiên Phong đàm đạo một hồi thì trời sáng, Cổ Lang cũng rời phòng. Sáng hôm đó, Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ rời khỏi Hoa Sơn. Có rất đông quần hùng các phái và những vị đứng đầu của giáo phái Hoa Sơn thân ra tiễn đưa đến tận bên ngoài Tam Thanh Viện. Chỉ có một mình Nam Cung Hầu là không thấy đâu. Liền một mạch ba ngày không thấy Nam Cung Hầu xuất hiện ở khu vực Tam Thanh Viện. Sáng sớm thứ tư, chàng một mình rời khỏi Liên Hoa Phong, xông pha vào chốn giang hồ mênh mang, trước hàng trăm ánh mắt hồi hộp, lo lắng và hy vọng. Nam Cung Hầu đi buổi sáng thì đến trưa, sư huynh muội của Tân Thiên Phong cùng Hư Quyển Đạo Cô và Tam Tiểu đồng thời rời khỏi Hoa Sơn. Tiếp đó, tình trạng của Ngũ Đại Môn Phái từng tập trung đến đây hơn nửa tháng trời cũng lần lượt từ biệt với vị trưởng giáo Vô Cơ Chân Nhân và cao thủ của Tam Thanh Viện. Lúc này tình hình võ lâm có vẻ bình yên, nhưng kỳ thực đang có một trường đấu trí đấu lực không kém phần sôi nổi và quyết liệt so với thời gian qua đang diễn ra ngoài khu vực của Hoa Sơn. Nam Cung Hầu xuất phát buổi sáng thì trưa đã đến Hoa Âm, nhưng chàng chỉ nghĩ qua loa, gặp mấy tên quá tử rồi tiếp tục lên đường. Chàng vừa ra khỏi cửa thành phía tây thì gặp một lão nhân gầy guộc ngăn lại nói: Nam Cung đại hiệp, xin hãy dừng một lát nói chuyện đi. Nói xong câu đó, lão nhân vội quay người rồi bỏ đi ngay. Nam Cung Hầu cau mày nhưng cũng rảo bước bước theo sau. Lão nhân gầy guộc đi chừng 10 trượng thì dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ. Cũng vừa lúc đó Nam Cung Hầu tới gần, chàng cười nói ngay: Cung Hàng Băng to gan thật, đáng phục. Ta còn đang định tìm y thì y đã phái người tìm ta trước rồi. Các hạ, ngươi biết rằng như vậy là thiếu khôn ngoan hay không? Lão nhân gầy guộc thất sắc nhưng lập tức nở nụ cười thâm độc rồi nói: Nam Cung đại hiệp, một lực như thần, thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy nhiên ta không thấy chỗ nào là kém khôn ngoan cả. U Minh Đế Quân đã cân nhắc cẩn thận mời phái ta đến đây. Ta tin chắc rằng không phải y phái đi chỉ có một mình ngươi đâu. Có việc gì nói ngay đi, ta không có nhiều thời gian. Nam Cung đại hiệp sao mà. Nhưng vừa liếc mắt thấy Nam Cung Hầu cao mày liền đổi giọng nói: Xin tuân lệnh, ta phụ mệnh đế quân đến đây cùng đại hiệp thương lượng một việc đó. Việc gì? Nói đi. Lão nhân gầy guộc có vẻ lo lắng nhưng vẫn từ tốn nói: Tuân lệnh, đế quân muốn lợi cả đôi bên, có ý cùng Nam Cung đại hiệp liên thủ. Nam Cung Hầu lạnh lùng hỏi: Để đối phó với Vũ Văn Bá Khổng ư? Lão nhân gầy guộc gật đầu. Nam Cung Hầu đanh giọng lại nói: Về nói lại với Cung Hàng Băng rằng ta trước sau như một, không bao giờ liên thủ với quân bất nhân bất nghĩa, tán tận lương tâm. Không phải đó là lý do riêng của ta, mà là toàn thể của đồng đạo Võ Lâm cùng chung ý ấy. Hơn nữa, ta đã có ước dời Vũ Văn Bá Không, độc lực bắt cung Hàn Băng rồi. Thấy đó đế quân đã biết rồi, ta không có nhiều thời gian, cũng không đủ kiên nhẫn. Cung Hàn Băng biết vậy là được rồi. Bây giờ ngươi mau đi đi. Đối với người của U Minh Giáo, lẽ ra ta không để ngươi đi một cách dễ dàng như vậy, nên biết thế là quá đủ. Lão nhân gầy guộc vẫn gượng nói thêm mấy câu. Thấy đó ta lại rất an tâm. Đế quân lệnh vô rằng, dù kết quả thế nào, ta cũng có thể bình an trở về Phụng Tinh. Đế quân lệnh rằng, tùy đối địch nhưng Nam Cung Đại Hiệp là bậc anh hùng cái thế, tớ không gây khó khăn cho sứ giả. Nam Cung Hầu ngắt lời. Cung Hàn Băng cao minh, đáng khâm phục. Nhưng những việc hắn làm thì các ngươi đều biết. Trời không dung, đất không tha. Bây giờ ngươi đi đi. Nam Cung Đại Hiệp, việc này trọng đại. Đối với Nam Cung Đại Hiệp chỉ có lợi mà không có hại đâu. Đà tạ người đã nhắc nhở, xin mời. Lão nhân gầy gột còn cố nói thêm một câu. Nam Cung Đại Hiệp thừa biết rằng công lực không bằng đế quân. Nếu không thì thiên hạ Võ Lâm, Nam Cung Đại Hiệp cũng nên nghĩ đến chính người thân của mình. Nam Cung Hầu đã quay lưng định đi, nhưng khi nghe nói câu này liền quát hỏi. Người thân nào? Lão nhân gầy guộc lo sợ đáp. Và đó là những người mà đế quân đã nói với Nam Cung Đại Hiệp. Thấy Nam Cung Đại Hiệp không có phản ứng gì, lão ta trấn tĩnh rồi nói tiếp. Là Thương Đại Hiệp, Tư Đồ Đại Hiệp, Tam Tiểu và mấy vị trong cổ gia bảo. Còn có... Nam Cung Hầu quát mắt rồi quát to. Im miệng, đừng đem họ ra để hòng uy hiếp ta. Nếu các người dám động đến một sợi lông chân của họ, U Minh Giáo của các ngươi sẽ nhận một kết quả bi thảm nhất. Cút đi! Lão nhân gầy gò không dám nói gì thêm, y vội vàng khoai người lao đi. Nam Cung Hầu cũng thẳng hướng tây mà tiến hành. Thành Trường An, phía bắc nhìn xuống sông Dị Thủy, phía tây sát với dãy núi Tần Phong, địa thế hiểm yếu nhưng phong cảnh lại hữu tình. Nhiều triều đại trước đời nhà Tần, Đế, Tùy, Đường đều đóng đô ở Trường An này. Trưa hôm ấy, từ Trường Lạc Môn, giữa dòng người ngược xuôi tấp nập, có một lão nhân thân hình gầy guộc, mình bận hắc y len lỏi đi vào Trường Lạc Môn, xong rẽ qua hướng nam. Lúc đó ở ngay cửa thành Trường Lạc Môn có một trung niên quá tử đang ngửa tay xin khách bộ hành đồng hào miếng bánh. Thấy lão nhân gầy guộc vào thành, quá tử đưa mắt nhìn theo, nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Thành Trường An đường phố thẳng tắp, vì thế trung niên quá tử không cần theo sát hắc y lão nhân, chỉ cốt đứng để cho lão ta khuất khỏi tầm mắt là được rồi. Hắc y lão nhân len qua đám khách bộ hành, rồi đột nhiên bước vào Châu Xương khách điếm. Bây giờ trung niên quá tử mới vội vàng rảo cẳng, nhưng không vào Châu Xương khách điếm mà ẩn thân vào một chiếc giếng cạn trong khu vườn quan đối diện. Đối với các đệ tử cái bàn, có xó xỉnh nào trong khu vực của họ mà không có? Thì vừa lúc hắc y lão nhân từ trong khách điếm bước ra, lão vào làm gì trong đó mà nhanh vậy? Lão nhân nhìn trước ngó sau, khi đã yên chí không ai để ý đến mình rồi, lão mỉm một nụ cười đắc ý, quay ngược lại, rẽ sang trái qua một khu phố khác. Sau khi yên chí không có ai bám theo, lão nhân mới bước nhanh vào một căn lầu. Trên biển hiệu trước cửa đề bốn chữ Ngân Tân khách điếm. Một lúc sau thì trung niên quá tử đã xuất hiện ở phía tây thành Trường An. Nơi đây có một số cung điện từ thời nhà Hàn như Dị Ương Cung, Kiện Chương Cung. Những cung điện nổi tiếng nguy nga hoa lệ một thời này đã thành quan tàn đổ nát. Mặc dù vậy vẫn có thể mường tượng lại quang cảnh ngày xưa. Trung niên quá tử đến thẳng nơi quan phế đó, còn len lỏi qua mấy bức tường đổ đầy rêu phong đến trước một khung cửa, thì dừng chân lại, y cúi người lên tiếng: "Bẩm đà chủ, đệ tử là Ngô Hán về phục mệnh." Từ trong cửa vang ra tiếng khô khan: "Vào đi." Trung niên quá tử dạ một tiếng rồi bước vào. Đây là một thất phòng ngày xưa, nay chỉ còn nền gạch và bốn bức tường đã đổ nát quá nữa rồi. Mái được lợp lại bằng tranh tre. Trong phòng không có nhiều vật dụng ngoài mấy chiếc bàn ghế. Trong phòng có hai người đang ngồi. Một người là trung niên quá tử dáng cao lớn, người kia chính là Nam Cung Hầu. Quá tử tự xưng là Ngô Hán, vừa vào liền quỳ ngay xuống nói: "Bẩm đà chủ, đệ tử đến phụng cáo." Trung niên quá tử cao lớn đứng dậy ra lệnh: "Nói đi." Nam Cung Hầu cười khoát tay nói: "Đứng dậy mà phụng cáo cũng được. Tạ ơn tam trưởng lão." Ngô Hán đứng lên, cúi người chắp tay rồi nói: "Bẩm tam trưởng lão, hắn đã đến." Nam Cung Hầu hỏi: "Bây giờ ở đâu?" "Bẩm, đang ở Ngân Tân khách điếm ở phía Tây Thành." "Hắn vừa vào Trường An đã đến đó ngay hay sao?" "Bẩm tam trưởng lão, không phải thế. Trước hết hắn vào Châu Sương khách điếm, sau khi kiểm tra không có ai theo dõi, rồi mới đến Ngân Tân khách điếm." Nam Cung Hầu gật đầu: "Được. Nhưng hắn không phát hiện ra ngươi chứ?" Ngô Hán cười nói: "Hắn tuy giả hoạt, nhưng đệ tử thông thuộc địa hình, không phát hiện được đâu." "Bây giờ có người theo dõi chứ?" Ngô Hán gật đầu. Nam Cung Hậu cười nói: "Ngươi vất vả rồi, xong việc là tốt, giờ đi nghỉ đi." Ngô Hán chắp tay cáo biệt rồi lui ra. Nam Cung Hậu đứng lên, nhìn trung niên quá tử cao lớn rồi dặn bảo: "Phân đà Trường An, cử đệ tử theo dõi thành tích của người đó, rồi tìm cách báo tin cho ta biết. Những việc khác chưa cần làm, hiểu rồi chứ?" Quá tử cao lớn cúi người lĩnh mệnh. "Tam trưởng lão yên tâm, tần di sẽ chấp hành nghiêm chỉnh." Nam Cung Hầu gật đầu rồi nói thêm: "Thế là được, sau khi ta đi hãy cho người liên lạc với ta." Nói xong chàng bước nhanh ra cửa. Lát sau chàng đã tới phía tây thành Trường An. Phía tây thành Trường An có nhiều di tích cổ xưa. Nam Cung Hầu đi lững thững như người du ngoạn. Chợt có một thanh niên quá tử đến gần nói nhỏ mấy câu, rồi nhanh chóng bỏ đi. Nam Cung Hầu chợt biến sắc nhìn về phía trước. Cách chàng vài chục bước, có một hắc y hán tử đội chiếc mũ lá rộng vành, tùm hụp xuống trán, chiếm hết nửa gần khuôn mặt. Hắc y hán tử đã đội mũ rộng vành lại, đi cúi thấp đầu, nên dù đi qua bên cạnh nhưng Nam Cung Hầu cũng khó mà nhìn rõ mặt. Tuy nhiên nhìn thân thủ cũng có thể xác định được rằng người này võ công không nhược. Hắc y hán tử đi qua vẫn cúi đầu không nhìn Nam Cung Hầu. Chờ y qua rồi, Nam Cung Hầu chợt cười nói: "Các hạ đi đâu mà vội vậy? Gặp cố nhân cũng không hỏi một tiếng sao?" Hắc y hán tử giật mình dừng bước ngỡ ngàng nói: "Xin lượng thứ cho ta, một lực kém các hạ là..." Nam Cung Hầu cười nói: "Chẳng qua các hạ chống quên thôi, chúng ta có gặp nhau ở cao đài khách điếm mà." Hắc y hán tử giật mình, vội cúi người nói: "Nguyên là Nam Cung đại hiệp Hoàng Phủ Thiếu Thành có mắt không trồng, xin đại hiệp tha thứ tội." "Không sao, chắc lệnh sư nói cả với ngươi rồi chứ?" Hắc y hán tử đó chính là Tiểu Mạnh Thường, Hoàng Phủ Thiếu Thành. Y gật đầu đáp: "Phải, và sư có kể hết về mọi chuyện của Nam Cung đại hiệp." "Lệnh sư không nguyền rủa ta sao?" "Nam Cung đại hiệp sao hỏi thế chứ, làm gì có chuyện đó?" "Lệnh sư cũng kể với ngươi rằng năm xưa giữa chúng ta có mối hiềm khích chứ?" Hoàng Phủ Thiếu Thanh hơi đỏ mặt, hắn gật đầu trả lời: "Không dám giấu Nam Cung đại hiệp, gia sư đều nói hết với giảng bối. Tuy nhiên gia sư nói rằng dù giữa người với đại hiệp có chuyện gì, giảng bối cũng không được xen vào. Còn căn dặn giảng bối phải tìm cách báo đáp lại ân của Nam Cung đại hiệp đã vì giảng bối mà lặn lội đến động đình, cùng việc đã cho biết gia phụ đang hạ lạc ở đâu." Hoàng Phủ Thiếu Thanh đã thật lòng, qua đó cũng chứng tỏ rằng Vũ Văn Bá không còn giữ bản sắc của một nhân vật anh hùng, bậc đại trượng phu ân quán phần mình. Nam Cung Hầu cảm động nói, lệnh sư làm ta rất khâm phục, riêng hai chữ báo ân làm ta hổ thẹn. Ngươi nên biết trước khi ta đến Động Đình còn chưa dám khẳng định lệnh tôn đang ở đâu. Nơi đó, sau khi gặp nhị quỷ mới qua động cơ của U Minh Giáo mà đoán biết sự việc, nhưng không thể trực tiếp nói với ngươi mà thông qua lệnh sư. Như vậy là ngươi hàm ơn lệnh sư chứ không phải là ta. Hoàng Phủ Thiếu Thanh cũng cảm động nói, xem lại Nam Cung Đại Hiệp cùng gia sư rất kính phục. Dù nói gì đi chăng nữa, Nam Cung Đại Hiệp song pha đến Động Đình truy tìm giảng bối cũng kể là một đại ân rồi. Nam Cung Hầu gật đầu, thôi được, người muốn nghĩ thế nào ta cũng chỉ thấy hổ thẹn mà thôi. Lâu ngày không gặp, người khỏe luôn chứ? Đà tạ đại hiệp quan tâm, giảng bối vẫn khỏe thường. Người đã có mặt ở đây, tất lệnh sư cũng đã đến Trường An rồi. Hoàng Phủ Thiếu Thanh có chút ngập ngừng, nhưng y cũng gật đầu trả lời, không dám giấu Nam Cung Đại Hiệp, đúng thế. Chắc lệnh sư cũng nói với ngươi rằng chúng ta có cuộc ước đấu với nhau chứ? Hoàng Phủ Thiếu Thanh lắc đầu, chuyện này gia sư không có nói. Hôm đấu tam hùng, giảng bối cũng có mặt trong đám quần hùng mà. Nếu thế thì phiền ngươi nói lại với lệnh sư rằng Cung Hàn Băng có thể đang ở phụ cận Trường An này. Hoàng Phủ Thiếu Thanh cảm kích cúi người nói, phẩm chất khí khái hào hiệp của Nam Cung Đại Hiệp khiến cho giảng bối vô cùng kính phục. Cũng xin thay gia sư đa tạ thấm thỉnh tình. Không dám giấu Nam Cung Đại Hiệp, gia sư cũng vì thế mà đến Trường An. Nam Cung Hầu giật mình nói, xem ra lệnh sư còn thông thạo tin tức hơn ta nữa đâu. Nam Cung Đại Hiệp lượng thứ cho, chuyện quan hệ đến sự thắng bại của gia sư giảng bối không dám nói nhiều. Nam Cung Hầu cười hỏi, võ học cửu âm chắc ngươi đã có nhiều thành tựu rồi. Đa tạ Nam Cung Đại Hiệp đã quan tâm, thật đáng hổ thẹn. Và phụ lòng mong mỏi của gia sư, giảng bối chưa thu được kết quả bao nhiêu. Người khiêm tốn quá đó. Xem nét lục quang giữa mi tâm, ta cũng biết ngươi thành tựu đến 7-8 phần rồi, đủ xếp vào hạng nhất lưu cao thủ rồi. Nam Cung Đại Hiệp quá khen, chẳng qua chỉ đáng để cho Nam Cung Đại Hiệp cười chơi thôi. Ngươi cũng biết ta không phải là địch thủ của võ học cửu âm của lệnh sư mà. Hoàng Phủ Thiếu Thanh cúi đầu không đáp. Nam Cung Hầu nói, chắc ngươi đang vội, sau này có gặp đệ tử cái bàn mong ngươi chiếu cố cho. Nam Cung Đại Hiệp an tâm, giảng bối đương nhiên là tuân lệnh. Ngoài ra cái bàn đối với giảng bối cũng có ân, xin cáo biệt. Nói rồi y chắp tay chào, rồi quay người đi khuất. Nam Cung Hầu nhìn theo gật đầu, môi nở một nụ cười, chàng lẩm bẩm, Hoàng Phủ Tường có hậu nhân như thế cũng đã mãn nguyện rồi. Chợt hướng sang một bên, cao giọng nói, nó đi rồi, ngươi có thể ra được mà. Lập tức từ trong đám cây rậm gần đó, có một thanh niên quá tử bước nhanh ra, đến trước mặt của Nam Cung Hầu cúi đầu nói, bẩm tam trưởng lão, cứ việc sai bảo. Nam Cung Hầu hỏi, mấy vị đó vào thành khi nào? Bẩm tam trưởng lão, họ vừa mới đến. Nam Cung Hầu trầm ngâm nói, thế cũng hay, người có biết họ nghỉ chân tại đâu không? Bẩm tam trưởng lão, họ nghỉ ở Trường An khách điếm phía bắc của thành. Bây giờ ngươi đi đi, nhưng hãy nhớ kỹ, nếu ở Trường An khách điếm có biến cố gì thì hãy lập tức phi báo cho ta ngay. Thanh niên quá tử dạ một tiếng rồi phi thân đi ngay. Hán tử vừa đi xong thì Nam Cung Hầu cũng rời chỗ, nhưng không đi tới mà quay trở lại con đường cũ. Lúc ấy chừng sang canh ba, trong thành Trường An đèn lửa đã tắt hết rồi, chỉ còn lại một vài nơi. Trên một điếm canh ở con lộ chính ở phía tây thành còn treo mấy ngọn đèn tỏa sáng cả khu vực chung quanh. Chợt lúc đó có một bóng người gầy guộc đi nhanh tới gần, rồi dừng lại ở một xó tối. Trong điếm canh có một giá gỗ treo cái trống rất lớn, chỉ cần gõ một dùi vào mặt giá, tất vọng khắp nội ngoại thành. Có một nhân ảnh cao lớn đứng lặng lẽ bên cái trống này. Hình nhân gầy guộc vừa vào đến điếm canh đã cúi gặp mình, cung giọng nói: "Bẩm phán cùng, thuộc hạ về phụ mệnh." Người cao lớn buông gọn một tiếng: "Nói." Người gầy guộc rụt rè thưa: "Bẩm phán cùng, hắn rất cố chấp đồ." Người cao lớn lạnh lùng ngắt lời: "Thế nào, hắn không chấp thuận?" Người gầy guộc phát run vội đáp: "Dạ." Người cao lớn hừ một tiếng, rứt lên khe khe: "Thật là cái đồ ương ngạnh mà. Đế quân hiện thần lập tức hạ thủ." Người gầy guộc rụt rè nói: "Bẩm phán cùng, hắn đã biết thường thế của đế quân." "Không quan hệ gì, đế quân liêu sử như thần, biết rằng không thể giấu được hắn, hắn còn nói làm gì nữa?" Người gầy guộc lúng túng nói mấy câu gì không nghe rõ. Chỉ thấy người cao lớn nổi giận rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt: "Đồ thất phu ngông cuồng, quả thật là muốn chết mà. Đêm nay ta quyết thỉnh thị đế quân cho lệnh dụ." Lại nhìn người gầy guộc rồi hỏi: "Người đến từ lúc nào vậy?" "Bẩm phán cùng, thuộc hạ vào thành lúc trưa." "Không để lộ chứ?" "Thuộc hạ đã cẩn thận." Người cao lớn có vẻ hăm dọa: "Nếu để lộ thì ngươi..." "Liệu đó. Bây giờ ngươi đang đi đâu đây?" "Bẩm ở ngân tường khách điểm." "Được, ngươi cứ chờ ở đấy đi. Nếu không có lệnh khác thì cứ theo kế hoạch mà hành xử." Người gầy guộc không lưng chào định đi thì người cao lớn gọi lại: "Khoan đã. Nếu chúng đến thì ngươi phải lập tức hành động, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nếu vạn nhất không thoát được, ngươi tự biết mình nên hành động thế nào rồi chứ." Người gầy guộc rùng mình đáp: "Thuộc hạ biết. Vạn nhất không thi hành nổi nhiệm vụ thì quyết lấy cái chết để đền ơn sâu của đế quân." "Tốt, ngươi đi đi." Người gầy guộc cúi đầu lĩnh mệnh rồi lao nhanh ra ngoài. Tiếp đó người cao lớn cũng rời điếm canh, băng mình vào màn đêm. Bây giờ cách điếm canh chừng 10 trượng, ở hai chỗ xa nhau, có hai người, một bận hắc y và người kia bận bạch y, cũng đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện. Khi người cao lớn vừa lướt đi được một quãng thì người hắc y nhân vội bám sát theo. Lát sau bạch y nhân cũng giống người nhẹ nhàng lao đi, nhưng không phải theo người cao lớn mà chỉ như dạo cầu vòng, lao vút vào điếm canh. Bạch y nhân vừa vào điếm canh, đứng bên cái trống, đưa mắt nhìn lên chợt cười nói: "Các hạ thật cao minh, tuy giấu được nó nhưng không qua mắt được ta đâu." Theo ánh mắt của bạch y nhân từ trên gầm của điếm canh, bỗng nhiên có tiếng trả lời: "Ta tưởng rằng bọn định thuộc hạ trở lại định hỏi, không ngờ lại là ngươi, xem ra ngươi còn cao minh hơn ta nhiều." Bạch y nhân cười đáp: "Không dám, ngươi quá khen. Các hạ, xa cách nhau đã 4 ngày, ngươi cứ tàn thân mãi ở đây sao?" Tiếng nói từ rầm thượng trả lời: "Đâu có, ta từng đổi qua 5-6 địa điểm rồi, đối phó với hạng người như ngươi cần phải như thế mới được." Bạch y nhân cười nhạo: "Nhưng cuối cùng ta cũng tìm được ngươi ở đây thôi." Người ở rầm thượng ngừng một lát rồi chợt hỏi: "Dù tìm được thì ngươi làm gì ta nào?" "Nếu không làm gì được ngươi, ta còn đến đây làm gì chứ?" "Ngươi cầm chắc không? Cứ thử xem thì biết." Người trên rầm thượng lại lặng đi một lúc rồi mới nói: "Được lắm, nhưng trước khi thử ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ta tạm thời chưa vội, ngươi cứ hỏi." "Sư muội của ta..." Bạch y nhân ngắt lời: "Khoan đã, ngươi cần đổi cách xưng hô đi." Người trên rầm thượng cười nói: "Cũng phải, ta gọi quen đi rồi. Một lúc chưa đổi được ngài thùi, thì cổ lang vậy, đối với cô ta ngươi định thế nào đây? Ngươi còn quan tâm đến cô ta sao?" "Lẽ tự nhiên rồi, người khác thì không biết, nhưng ngươi nên biết, xưa nay ta rất quan tâm đến cô ta. Dù ta đối với ngươi thế nào, nhưng trước sau vẫn thành tâm với cô ta." Bạch y nhân cười châm biếm: "Thật sao? Ta biết ngươi không tin, nhiều người khác cũng không tin, kể cả cổ lang cũng vậy. Nhưng tự lòng ta biết là đủ, ngươi trả lời câu của ta vừa hỏi chứ. Việc của cô ta ngươi không có quyền dính líu đến nữa. Ta biết mình không có quyền, nhưng ngươi không thể không nói. Nếu không thì đã sao chứ? Vì ta thấy ngươi vô ý với cô ta, ta không thể bỏ qua được. Ngươi không bỏ qua thì sao? Ta sẽ lấy cổ lạc. Bạch y nhân cười nói, thật là kẻ nói mê. Ngươi biết rõ vấn đề không ở chỗ ngươi cần. Bạch y nhân quát mắt nói, Cung Hàng Băng, nếu ngươi lại dám dùng thủ đoạn đê tiện với Cổ Lan thì người trên rầm thượng chính là Cung Hàng Băng. Y ngắt lời, Nam Cung Hầu, ngươi đã vô tình với cô ta thì sao không để người khác cần cô ta chứ? Bạch y nhân Nam Cung Hầu đáp, trừ ngươi ra, còn bất kỳ người nào khác ta đều tận lực tác thành. Người đã không lấy cổ làng thì can gì nhúng tay vào chứ? Ta có thể cho người biết không phải ta dùng thủ đoạn gì mà vẫn có cách có thể lấy được cô ta, khiến cho cô ta phải tự nguyện đó. Dù nói thế nào, người cũng chỉ là một kẻ nằm mộng mà thôi. Người cứ chờ xem. Thấy Nam Cung Hầu không nói gì, Cung Hàng Băng đổi giọng. Việc ta cùng ngươi liên thủ để đối phó với Vũ Văn Bá Khùng, ta muốn nghe từ miệng ngươi. Ai cũng nói thế thôi, nay chẳng cần nữa. Ngươi nên biết, ta cho ngươi một cơ hội đó. Nam Cung Hầu lạnh lùng ngắt lời, không phải hôm nay, mà xưa nay ta không cần một cơ hội nào do ngươi tạo ra cho ta cả. Cũng đừng hy vọng ta cho ngươi một cơ hội. Cung Hàn Băng cười nói, xem ra ta tuyệt vọng rồi. Ta vốn nghĩ đến mình cố giao xưa này đưa tay cho người, vậy mà người quá cố chấp. Thôi được, Nam Cung Hầu, không cần bàn thêm chuyện ấy nữa, nhưng ta báo cho người không có tí hy vọng nào đâu. Người nói hết rồi chứ? Người định làm gì chứ? Người có biết rằng không làm gì được ta mà. Đó là chuyện ngày trước, nhưng nay thương thế của người chưa khỏi, không như trước nữa rồi. Hổ dù bị thương cũng không thể xem thường. Để ta xem sức hổ được bao nhiêu. Cung Hàn Băng lặng đi một hồi, rồi mới trầm giọng quát lên. Nam Cung Hầu, ngươi và ta đều là bậc anh hùng cái thế, để tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Chẳng lẽ ngươi tranh với một kẻ thương thế còn chưa lành? Nam Cung Hầu ngắt lời. Cung Hàn Băng, ngươi đừng giở trò xảo quyệt. Đối với bất cứ người nào khác, ta sẽ chờ cho thương thế bình phục. Nhưng duy nhất đối với ngươi thì ta không cần phải suy tính. Vì thương sinh và thiên hạ võ lâm, để trừ ngươi không cần phải từ bi và cũng không cần phải đại độ. Cung Hàn Băng cười nói, xem ra ta trí cùng lực kiệt rồi. Tuy nhiên chúng ta nói chuyện đã lâu, ngươi bằng vào công lực của mình có phát hiện ra ta giống như một người bị thương hay không hả? Quả nhiên không giống. Giọng nói sung mãn, thực khí đầy đủ, không có gì là bị thương cả. Nam Cung Hầu giật mình, nhưng lại bình tĩnh nói, ta thấy không giống, tuy nhiên ta lại nhận định ngươi bị thương bởi tuyệt học Phật môn và đạo giáo, đặc biệt bởi nhất thiền chỉ của Nam Hải Khổ Tăng thì không gặp may mắn đâu. Ngươi cho rằng bị trúng nhất thiền chỉ thì không thể bình phục sao? Ít ra thì hiện tại ngươi chưa thể bình phục. Làm sao thấy được? Rất đơn giản, nếu người đã bình phục, tất không muốn kéo dài thời gian cuộc đàm luận lâu đến như vậy, cũng không dùng cái quán binh bằng cách giả bộ cùng ta liên thủ. Cung Hàn Băng bị đánh trúng tim đen, hồi lâu rồi mới gượng cười nói, quá là cao minh, nhưng sợ rằng ngươi chưa biết trong thời gian đàm luận ta đã đào một lỗ có thể chui người ra. Thường thế của ngươi, nếu dẫn công đào lỗ thì lợi ở chỗ nào chứ? Còn hơn là xa vào tay của ngươi đâu. Vậy thì ngươi cứ việc đào thoát đi. Lập tức từ rầm thượng có tiếng động như người đang nhúng mình lấy đà, rồi vang lên những âm thanh loãng xoảng. Nam Cung Hậu cười nói, Cung Hàn Băng, ngươi phí tâm cơ rồi. Trước tình thế này ta có thể dùng chấn thiên thần chưởng, nhưng sợ quỷ mất cổ vật mang tiếng với thế nhân. Đột nhiên Cung Hàn Băng cất tiếng cười, giọng nói không còn ở chỗ cũ nữa mà đã vang xa trên mái điếm canh. Tiếng cười giả hoạt đắc ý vẫn vọng mãi vào khoảng không yên tĩnh. Nam Cung Hầu biến sắc, vội lao ra khỏi điếm canh, quét mắt nhìn vào bóng đêm, chỉ thấy một bóng người cao dông dỏng đang phi thân về hướng tây nam, chính là Cung Hàn Băng. Nam Cung Hầu vừa kinh hãi lại vừa tức giận, chàng hét to một tiếng rồi dẫn hết thân pháp truy theo. Đột nhiên thân ảnh màu đen phía trước của Cung Hàn Băng đáp xuống đường phố tối tăm. Hắn thật là giáo quạt. Cung Hàn Băng biết rằng không thể địch nổi với thân pháp tuyệt luân Thiên Long thân pháp, nên hạ xuống tìm chỗ để ẩn thân. Trong các đường phố không thiếu gì đường hẻm dẫn vào các hộ dân cư. Nếu hắn lẫn được vào một nhà nào đó thì thật là khó tìm. Nhưng tiếc rằng Cung Hàn Băng bị nội thương, càng thi triển thân pháp thì thương thế càng nặng, chân khí bị hao tổn nên dần dần chậm lại. Nam Cung Hầu càng đuổi càng gần, phút chốc chỉ còn cách có 10 trượng. Tả chưởng liền dẫn ra một chiêu chấn thiên thần chưởng, chuẩn bị phát công. Cung Hàn Băng lại rẽ sang bên trái, nhưng Nam Cung Hầu vẫn bám sát theo, chỉ còn có 5 trượng. Nam Cung Hầu vốn hành sự quang minh chính đại, không muốn từ phía sau ám toán, nên cất tiếng gọi to: "Cung Hàn Băng, cẩn thận phía sau, ta xuất chưởng đây!" Liền đưa tả chưởng lên. Cung Hàn Băng đột nhiên chậm bước rồi lập tức rẽ trái lao vào một nhà dân. Nam Cung Hầu bất ngờ vội vàng thu chưởng lại. Cung Hàn Băng đứng trước cửa ngôi nhà đã khóa, chỉ cách Nam Cung Hầu chừng 2 trượng. Ánh mắt sau chiếc màn đen lộ vẻ kinh hoàng khiếp sợ. Nam Cung Hầu cười hỏi: "Cung Hàn Băng, ngươi còn gì để nói?" Cung Hàn Băng trân trân nhìn Nam Cung Hầu không mở miệng. Nam Cung Hầu không nhiều lời, đưa hữu chưởng lên. Cung Hàn Băng rùng mình chợt nói: "Nam Cung Hầu, ngươi đã phí công đuổi sai người rồi." Nam Cung Hầu kinh hoàng thốt lên: "Ngươi nói gì? Ta chỉ giả mạo đế quân lừa ngươi mà thôi." Nam Cung Hầu biến sắc, đột nhiên hiểu ra. Thì ra hắc y này là diện mạo giống Cung Hàn Băng, nhưng giọng nói thì lạ quắc. Chẳng trách gì nãy giờ hắn vẫn nín lặng. Nam Cung Hầu tức tối nói: "Sao lại u mê ngu muội làm vậy? Chịu đi chết thế mạng cho kẻ độc ác tán tận lương tâm." Người đeo mạng bận hắc y giả dạng Cung Hàn Băng cười nói: "Phàm là người trong U Minh giáo khi bắt đầu nhập giáo, ai cũng thề rằng không tiếc thân mình vì đế quân, được chết thay cho đế quân là một vinh hạnh lớn đó." Nam Cung Hầu quát lên: "Thật ngu hết chỗ nói. Đế quân của các ngươi đã tàn sát biết bao nhiêu giáo đồ U Minh giáo không chút động lòng, có biết không?" Hắc y nhân cười đáp: "Vì họ phạm giáo quy thì chết cũng không có gì đáng ân hận. Chỉ vì Cung Hàn Băng sợ bị tiết lộ mà giết người diệt khẩu. Chuyện Mân Tây Tứ Hổ và Xuyên Trung Tam Kiếm, một lúc 7 người bị chết thảm ở Hoa Âm, người có biết hay không? Họ cũng nên chết để giữ bí mật mà. Vậy nếu tất cả các người, hãy ai có nguy cơ bị lộ thì cũng đều phải chết như vậy. Nếu trường hợp bản thân ngươi thì sao?" Giọng nói của hắc y nhân tỏ ra do dự. "Cái này thì..." Nam Cung Hầu khinh bỉ nói: "Hãy trả lời ta mấy câu hỏi, đừng ngu ngốc làm kẻ hy sinh nữa. Ta còn có một sinh lộ, nếu không thì người biết thủ pháp nhất chỉ siêu hồn và gián nghĩ nghiệt tâm lợi hại đến thế nào rồi đó." Hắc y nhân nghĩ ngợi hồi lâu, hắn vốn thuộc hắc đạo nên cũng biết lựa lời lựa thế. Tình hình hiện nay đế quân không ổn lắm, vạn nhất mặc dù đế quân may mắn thoát nạn, chấn hưng được U Minh giáo, thì hắn cũng chỉ đến chết là cùng. Đó là chưa nói còn cơ may trốn thoát, dù chết cũng còn hơn là bị hành hạ bởi hai thủ pháp lợi hại nổi tiếng võ lâm kia. Người ta bằng xương bằng thịt, chứ có phải mình đồng da sắt gì mà có thể chịu đựng nổi. Y liền rung giọng: "Các hạ định hỏi gì đây? Ngươi vừa rồi nấp ở đâu khi ta nói chuyện với Cung Hàn Băng?" "Ta cũng ở trên rầm thượng đó." "Ngươi lừa ta sao?" "Không đâu. Sao ta không phát hiện được? Chẳng lẽ võ công của ngươi cao cường hơn ta?" "Không phải thế, chẳng qua ta bị điểm huyệt bế khí ngừng thở." Quả nhiên Nam Cung Hầu bị Cung Hàn Băng đánh lừa một dấu nặng, hắn thật cao minh hơn người. Nam Cung Hầu cười chưa chát lại hỏi: "Lỗ thông trên mái được khoét từ trước chứ?" "Phải, đế quân đã phòng trước mọi bất trắc." Nam Cung Hầu rúng động. Chàng thất vọng thở dài hồi lâu rồi mới nói. Người bỏ mặt nạ ra cho ta coi mặt đi. Hắc y nhân không dám chần chừ, trước hết bỏ mạng che, sau đến lớp hóa trang tuấn tú giống hệt như Cung Hàn Băng, để lộ ra một lão nhân lạ quắc, mặt mũi thâm trầm. Người chức vụ gì? Hắc y nhân đáp. Đế quân giá tiền, một trong tứ quỷ của U Minh giáo. Nam Cung Hầu lại thở dài. Chức trách của người cao đến như vậy, tất gây ra không ít tội ác. Nhưng ta đã nói một lời không thể cải đổi. Người đi đi. Hắc y lão nhân còn chưa dám tin vào sự thật mình được tha mạng. Nhưng nhìn thần thái của Nam Cung Hầu, vẫn thản nhiên, không hề có ý động thủ. Y vội vàng cúi người cảm tạ rồi vội vã lao đi. Đột nhiên Nam Cung Hầu nhìn theo liền biến sắc, mở miệng định nói gì. Đúng lúc đó, Hắc y nhân đang lơ lửng trên không, bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân giật giật mấy cái như chạm phải một vật gì đó, bị bắn lùi lại mấy bước, rồi rơi chết xuống đường phố, thân thể nát nhừ. Nam Cung Hầu sắc diệt nhợt nhạt, chàng đứng lặng đi. Lát sau chợt cất tiếng. Người đến rồi ư? Từ sau lưng của chàng mấy trượng, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên. Phải, ta đã đến, nhưng chậm hơn người một bước. Nam Cung Hầu chậm rãi quay người lại. Trước mặt hai trượng, một người đứng tĩnh lặng, chính là Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không. Nam Cung Hầu nhìn đối phương rồi hỏi. Các hạ, ta chấp thuận không giết hắn. Vũ Văn Bá Không buông giọng lạnh lùng. Người chấp thuận chứ không phải ta. Người không giết hắn nhưng ta muốn giết hắn. Các hạ nên biết rằng hắn chỉ là một tên tay sai, bị buộc phải làm thế. Nhân mạng của hắn thật là đáng thương lắm. Nhổ đi nanh vuốt của Cung Hàn Băng là bước đầu tiên diệt hắn, không có gì phải hối hận. Nam Cung Hầu chép miệng. Có thể người đúng, ta đã không giết hắn, nhưng người cứ giết. Đó là chuyện của người, ta không thể can thiệp được. Tất nhiên là ngươi không can thiệp được rồi. Bây giờ ta hỏi Cung Hàn Băng đâu? Ta đang muốn hỏi ngươi. Ngươi bám sát theo Nhất Phàm, cuối cùng thì thu hoạch được gì? Vũ Văn Bá Không đỏ mặt nói. Cung Hàn Băng giáo hòa cơ trí, dùng kế điệu hổ ly sơn, ta thừa nhận bị lừa. Nam Cung Hầu cười nói. Có thể tưởng tượng kết cục bi thảm của U Minh Nhất Phán. Vũ Văn Bá Không lắc đầu tức tối nói. Hắn giả hoạt không kém gì Cung Hàn Băng, chạy trốn biến vào A Phòng Cung, rồi theo những giải phòng rắc rối, biến sâu đâu mất, ta không tìm ra được. Nam Cung Hầu lắc đầu nói, lẽ ra ngươi không nên bỏ qua hắn, cũng không nên đến đây. Ngươi nên nhớ chỉ có hắn mới biết Cung Hàn Băng ở đâu, thế mà hắn và Cung Hàn Băng cũng gặp nhau. Cái đó ta biết, nhưng chắc hắn đâu có thoát nổi. Cung Hàn Băng sớm muộn rồi cũng rơi vào tay ta, không thể để người hất tay trên được. Nam Cung Hầu cười. Người có vẻ rất tin chắc ha. Đương nhiên rồi, ta xưa nay rất tự tin, tất sẽ thắng người đó. Xem ra ta phải công nhận thua cuộc trước rồi. Không nên nói như vậy. Trước khi bắt được Cung Hàn Băng, ta không dám nói mình thắng. Tuy có tự tin, có cầm chắc, nhưng đó là chuyện khác. Ngộ nhỡ Cung Hàn Băng rơi vào tay ta thì sao? Đại trượng phu đã nói một lời, dù chết cũng không có hối hận. Nếu vậy ta tôn ngươi là anh hùng, thiên hạ đệ nhất nhân, ta lập tức thoái xuất khỏi võ lâm thôi. Nam Cung Hầu chợt cất giọng rầu rĩ nói. Ta so với ngươi còn đần hơn không phải Nhất Phán, mà chính là Cung Hàn Băng thoát thân trước mũi của ta đó. Vũ Văn Bá Không trợn tròn mắt nói. Nam Cung Hầu, đừng khinh ta không tin chuyện đó đâu. Nếu ta bắt được Cung Hàn Băng thì lập tức công bố với thiên hạ, cần gì giấu ngươi nữa. Vũ Văn Bá Không ngẩn người ra rồi hỏi. Thật có chuyện đó ư? Tất nhiên là thật rồi. Ta nói giả ngươi bao giờ chứ? Vũ Văn Bá Không chợt buông ra một tràng cười ghê rợn, y rít lên. Vậy sao vừa rồi ngươi lại cười ta? Ngươi sai rồi, không phải ta cười ngươi. Người ta nói thắng không kêu, bại không nản. Xưa nay ta chưa từng cười ai bao giờ. Thắng thua là chuyện bình thường, ai dám nói không hề chiến bại. Nếu cười ngươi ta còn kém ngươi nữa thì làm thế nào chứ? Vậy thì ngươi kể xem chuyện ra sao. Nam Cung Hầu liền đem đầu đuôi câu chuyện trước kể lại, cuối cùng chỉ tay vào cái thể xác của Hắc Y Nhân và nói: "Người mà ngươi vừa giết đó là kẻ đã thế mạng cho cung Hàng Băng đó." Vũ Văn Bá Không vẫn không thèm nhìn, chỉ chú mục vào Nam Cung Hầu rồi nói: "Vậy là ngươi tận mắt thấy ta theo dõi tên thất phù nhất phán đó hay sao? Lẽ ra ta hỏi ngươi thu hoạch được gì khi theo hắn thì ngươi hiểu sao mới nói chứ?" Vũ Văn Bá Không chợt xa sầm nét mặt nói: "Nam Cung Hầu, ngươi cũng giả hoạt chẳng kém gì cung Hàn Băng. Ngươi đã biết rõ ta trúng kế đuổi sai người mà vẫn không kêu ta một tiếng, cứ để mặc cho ta truy theo tên thất phù đó." Nam Cung Hầu cười nụ: "Ngươi sao mắng ta là giả hoạt được chứ? Ta có hai lý do để không gọi ngươi. Thứ nhất là ta và ngươi đang trong cuộc đấu, ai có nhiệm vụ nấy. Thứ hai, ta và ngươi đối diện nhau và điếm canh. Nếu như ta gọi thì hắn sẽ nghe thấy. Chúng ta đã không liên thủ với nhau. Nếu hắn biết thì nên nói sao với hắn đây? Làm sao hắn tâm phục, khẩu phục được chứ?" Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 38, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để xem tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.